Kiếm tốt quá hà. Chương 1085, cảnh tượng hoành tráng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Lâu Tiểu Ất nhìn thấy cái này to lớn bọt xà phòng lúc. Ở bên cạnh hắn cũng cuối cùng bắt đầu xuất hiện cái khác vũ trụ sinh vật. Có các loại tạo hình hư không thú. Cũng có số rất ít dị tộc. Đương nhiên, cũng có nhân loại tu sĩ. Đại gia ở chỗ này ngầm hiểu lẫn nhau không có sinh tử dùng đúng. Mà là hiểu ngầm đều không nhìn nhau. Ai từng thấy tại tiến hoa phố phía trước ân khách đánh lộn. Muốn đánh cũng là tại sau khi đi vào. Không có lẫn nhau trò chuyện câu thông. Hư không thú sẽ không bởi vì bọn hắn bằng vào là bản năng. Nhân loại cũng sẽ không. Bởi vì cái này có chút lúng túng. Số lượng không nhiều cũng không ít. Có hơn 10. Lâu Tiểu Ất cười thầm. Hắn tại hư không cô độc bồng bềnh lúc là một cái cũng nhìn không đến. Không có nghĩ rằng cái này nghê nhâm vừa xuất hiện. Ngưu quỷ xà thần tất cả đều xuất hiện. Tại quan sát của hắn bên trong. Cơ hồ nhẹ một màu chính là nguyên anh cảnh giới sinh linh. Không có chân quân giai tầng. Cái này rất dễ lý giải. Dù sao, không quản sinh linh gì. Đến chân quân giai tầng sau đối tự thân tự chủ khống chế đều không tầm thường. Làm sao có thể dễ dàng tiếp nhận dạng này gieo trồng mời. Lâu Tiểu Ất bình tĩnh như thường bay vào mảnh này nhân uân chi khí. Liền phảng phất tiến vào một cái khác hư ảo không gian. Nơi này, tia sáng khúc chiết xoay sở. Nhìn không thấy bình chướng nhưng khắp nơi đều là bình chướng. Căn bản cũng không có hắn tưởng tượng bên trong loại kia một cái đại thể dục quán mấy trăm người rầm rộ. Cũng căn bản không có nhìn thấy một cái nghê nhâm. Nhìn không đến đồng thời tiến đến mặt khác ân khách. Tựa như đi tới một cái bị vô số thải sắc màn vải ngăn cách mở vô số không gian. Các không gian tầm đó là liền thần thức đều lẫn nhau ngăn cách. Tựa như từng cái phòng nhỏ. Đây là truyền thừa xa xưa a, hắn cũng không chờ đợi bao lâu. Một đầu, một cái, hắn cũng không biết nên lựa chọn loại kia. Dù sao liền là một cái nghê nhâm thướt tha đung đưa tiến đến. Trên nửa thân thể cùng nhân loại không khác nhau chút nào. Bên dưới, nửa, thân quấn tải trong váy dài cũng không thấy rõ. Cũng không biết là hai cái chân đây. Còn là liền thành một khối. Mỹ lệ, vô cùng mỹ lệ. Hoặc là, đã không thể dùng mỹ lệ dạng này nông cạn từ ngữ để hình dung. Bọn hắn không phải nhân loại. Nhưng ở bề ngoài bên trên. Dù cho trong nhân loại xinh đẹp nhất một cái quần thể. Khôn tu quần thể cũng đại bộ phận không thể cùng chi tướng sách sánh vai. Thực sự là nhượng nhân loại xấu hổ. Tuổi tác. Nhìn không ra, mà lại đối với cuộc sống ở trong hư không trùng quần tới nói. Thảo luận tuổi tác cũng không phải cái thích hợp đề. Trẻ tuổi, thành niên, xế chiều, tại tu chân sinh vật trên thân tựu hoàn toàn không có ý nghĩa. Khách từ phương xa tới, tiểu yêu đinh đinh, truyền tới tiếp đãi, nghề nhâm thật sâu khẽ cúi. Nhân loại lễ nghi chu đáo thành thạo. Cũng không biết đều là từ nơi nào học được. Đàn nhĩ, ngẫu nhiên đi ngang qua. Trong lòng mong mỏi, quý tộc nhất quán giấu ở người phía trước. Đã có cơ hội, sao có thể bỏ qua. Lâu Tiểu Ất thoải mái. Hắn vốn chính là cái tiêu sái. Không câu nệ tiểu tiết. Làm tựu không sợ người nói. Người nói cũng sẽ không ngăn trở hắn đi làm. Chỉ bằng tâm ý, đinh đinh môi miệng nở nụ cười. Như vậy, khách nhân là chỉ vì qua tới một thức sốt cuộc đây này. Còn là tới làm khách quý đây này. Nàng nói rất là trực tiếp. Dù sao không phải nhân loại. Không có nhiều như vậy giả dối. Khách sáo nửa ngày cũng chung quy tránh không khỏi điểm kia từ phá sự. Đương nhiên, đối nghề nhâm nhất tộc tới nói. Đây cũng không phải là cái gì xấu hổ sự tình. Vì trùng quần truyền kế. Nhân loại có nhân loại phương thức. Nghề nhâm có nghề nhâm phương pháp. Nhân loại nhìn nghề nhâm quá thô bỉ phóng. Lai, Nghề Nhâm nhìn nhân loại quá già mồm giả dối. Lâu Tiểu Ất rất là dứt khoát. Tới xem một chút. Nếu như quấy rầy, cái kia bần đạo lập tức ly khai. Nếu như không quan trọng. Như vậy lãnh hội một phen dị tộc phong tình cũng là tu sĩ nhân sinh một đoạn kinh lịch. Mạo muội xông vào, còn mời chớ trách. Đinh Đinh Tửu thở dài. Tại tất cả nghe đến tiếng ca đến đây sinh linh bên trong. Nhân loại là khó khăn nhất hầu hạ. Kén cá chọn canh, có chút bệnh thích sạch sẽ, có chút giả dối, còn có chút háo sắc. Trong lịch sử đến xem, bị tiếng ca hấp dẫn nhân loại tới bên trong. Ngay từ đầu có vượt qua một nửa thật liền là qua tới mở mang tầm mắt. Nàng tựu kỳ quái, chính mình không làm, nhưng thích xem cái khác sinh linh làm. Này nhân loại có thể đủ biến thái, nhưng không quan hệ, chỗ thân thất thải mịt mờ bên trong. Thời gian dài, liền sẽ từ từ khống chế không được tâm trí. Còn sẽ có một phần nhân loại sẽ không nhịn được dụ hoặc ngoan ngoãn dâng ra hạt giống. Cuối cùng có thể kiên trì đến sau cùng chính là số rất ít. Không phải biến thái liền là yếu sinh lý. Các nàng những thủ đoạn này ngược lại là không có cái gì ác ý, là trùng quần đặc điểm. Tại cái này mịt mờ bong bóng lớn bên trong. Vô tư kính dâng sinh linh càng nhiều. Trong cõi u minh dẫn dụ khí chàng tựu càng mãnh liệt. Các nàng bất quá là thuận thế mà làm mà thôi. Cuối cùng, nguyện ý cũng bất quá là mộng xuân một trận. Không nguyện ý tắc xác minh ý chí của mình. Các nàng sẽ không ở trong đó ép buộc cái gì. Đây chính là các nàng Nghê Nhâm nhất tộc mấy trăm vạn năm có thể sống sót căn bản. Nếu không ác nhân loại. Có dạng gì thiên tượng là có thể ngăn cản nhân loại cái vũ trụ này tu chân bá chủ. Cho nên, một cách tự nhiên tựu tốt, không cần thất vọng, cũng không cần lạnh nhạt. Lúc này mới vừa mới bắt đầu đây. Nếu là tới quan sát kiến thức, như vậy cái chỗ này tựu không quá phù hợp, cũng không thấy được gì. Không bằng khách nhân theo ta đi cái mở rộng địa phương. Nơi đó nên còn có chút cùng các hạ một dạng khách nhân. Có lẽ, giữa các ngươi sẽ càng có tiếng nói chung chút. Lâu Tiểu Ất lúng túng cười cười. Đây quả thật là có chút không quá phù hợp. Người đi tửu lâu liền chính muốn chén trà. Đi hẻm liễu hoa liền muốn một chén rượu. Đây đều là không thích hợp. Cho nên cũng không nhiều lời. Đi theo Đinh Đinh liền hướng bên ngoài đi. Rất là tự giác. Thoáng chớp mắt trong lúc, ra phòng đơn, đi tới một mảnh hơi chút khoảng không gian. Vẫn là nhân uân chi khí dày đặc, bất quá nhưng có thể nhìn đến rất nhiều người. Bao quát giải rác mấy tên nhân loại tu sĩ. Còn có từng bầy Nghê Nhâm, từng cái quốc sắc thiên hương. Tiếng nói mềm mại, hoặc nhiệt tình, hoặc quạnh quẽ, hoặc lịch sự tao nhã, hoặc nhu thuận, hoặc dung nhan đoan chính. Hoặc tiểu gia bích ngọc, một câu, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có nơi này khiếm khuyết, trong không khí, nổi trôi nguyên thủy nhất táo động, trong mắt ba quang ào ào, trong mũi ám hương phù động, trong tai cờ bay phấp phới không ngừng bên tai. Hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới tại tu chân thế giới còn có thể nhìn thấy loại tràng diện này. Vốn cho rằng đây là phàm trần đê võ thế giới mới có thể xuất hiện dẫn dụ người nguyên thủy hướng. Động biện pháp, không nghĩ tới ở chỗ này nhưng cho hắn lấy quả thực thật lên một bài giảng. Đinh Đinh cũng không có dán hắn không thả, mà là phi thường thông minh buông tay mặc hắn tự do đi đi lại lại. Nàng rất rõ ràng giống loại nhân vật này tâm lý trạng thái. Là loại kia tại mua sắm lúc không thích nhất có hướng dẫn mua ở một bên líu lo không ngừng người. Nàng đoán không sai, Lâu Tiểu Ất không thích có người khác ở một bên chỉ trỏ. Hắn càng thích một người yên lặng quan sát. Đương nhiên, có cái người cùng sở thích cũng được. Cùng hướng dẫn mua không phải cùng một cái khái niệm. Có mỹ nhân nhi sao có thể không có rượu ngon. Từ trong nhẫn lấy ra một chén một bình. Điềm nhiên tự đắc, vừa nhìn vừa uống, không có vai cánh chân gà thức ăn, cũng uống đến hữu tư hữu vị. Ngay vào lúc này, Bên người bay qua tới một cái thân ảnh. Đồng thời một cái ly uống rượu duỗi tới. Nương theo lấy một thanh âm. Ta nghe đạo hữu chi rượu nhưng là có chút kỳ lạ. Không phải phụ cận những này vũ trụ sản xuất thủ pháp. Không biết có thể ban thưởng một chén. Nhượng ta cái này hảo tửu chi nhân cũng nếm chút tươi mới. Cách chương.